Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng phía trước, há có thể sợ hãi mà ngừng chân không tiến. Phàm là bí cảnh, lần nào không phải cửu tử nhất sinh. Mệnh tuyền cảnh cùng đại đa số thiên su cảnh tu sĩ đều là bay vào không gian thông đạo rời đi, có xiềng xích xem như bình chứng. Người áo đen không làm gì được Lam Ngọc Tiên Trạc. Cổ Trường Thanh đem khóa lại cự nhân xiềng xích rút ra một bộ phận. Này một bộ phận xiềng xích lực lượng tự nhiên cũng liền bị Cổ Trường Thanh sử dụng. Nên rời đi đều rời đi, không rời đi Cổ Trường Thanh cũng lười quản. Hắn làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm liền có thể. Tay phải một chiêu, Lam Ngọc Tiên Trạc bắt đầu phi tốc thu nhỏ, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Đồng thời từng đầu xiềng xích giống như thương long đồng dạng thủ hộ tại Cổ Trường Thanh chung quanh. Rầm rầm rầm, cự nhân gầm thét, cứ việc bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, hắn lực lượng cường đại như trước đáng sợ, càng ngày càng nhiều xiềng xích bị chung quanh hắn hắc vụ ngăn trở. Nguyên bản nằm thẳng lơ lửng tại trong vực sâu cự nhân vậy mà chậm rãi đứng dậy. Nhân loại, cởi ra ta phong ấn, ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Cự nhân hiển nhiên trước tiên phát hiện Cổ Trường Thanh đối với xiềng xích trưởng khống, cao giọng nói, ngươi thay ta giết ba người này, giúp ta được phá tiên tiễn, ta thả ngươi đi ra. Cổ Trường Thanh chỉ Lam Cơ, Công Tôn Chí Tôn cùng người áo đen nói, thực lực của ta không đủ, không đủ để chém giết bọn họ, ngươi trước giúp ta mở ra phong ấn. Cự nhân nói ra. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cười lạnh một tiếng, bị phá đạo tiện trấn áp, lấy ngàn vạn thần thi làm tế tài năng áp chế cường giả định cấp, cho dù thực lực vạn không còn một, giết chỉ là phàm tu cũng bất quá là thổi khẩu khí sự tình. Sao là thực lực không đủ thuyết pháp? Muốn sao chờ ta bị bọn họ giết, ngươi vẫn như cũ bị phong ấn ở nơi đây ám vô mặt trời, muốn sao, giết bọn hắn, ta thả ngươi ra ngoài. Chính ngươi tuyển. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, từng đầu xiềng xích hình thành lồng giam, đem Công Tôn Chí Tôn cùng người áo đen vây khốn. Ngươi là ai? Cự nhân nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, chỉ là một cái phàm tu, vậy mà biết rõ này vạn linh huyết tế dùng là thần thi. Biết rõ phá tiên tiễn chính là tạo hóa bảo vật không đạo cung phá đạo tiễn một trong, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Sau ba hơi thở, ngươi không xuất thủ ta liền rời đi nơi đây, không tầm thường phá tiên tiễn ta từ bỏ. Cổ Trường Thanh trong tay Lam Ngọc Tiên Trạc lần nữa biến lớn, cùng chung quanh xiềng xích giao hòa, hình thành một đầu không gian thông đạo. Cự nhân thấy thế lúc này vận chuyển vô thượng thần lực, mạnh mẽ há mồm, vô tận cương phong hướng về Công Tôn Chí Tôn cùng người áo đen đánh tới. Công Tôn Chí Tôn cùng người áo đen lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, cổ này cương phong bên trong có chí cao vô thượng cao đẳng pháp tắc khí tức, cổ khí tức này căn bản không nên xuất hiện ở phàm vực. Vì sao thiên đạo chi lực không có bất kỳ cái gì cảm ứng? Bọn họ làm sao biết, nơi này đại trận cũng là lấy thần thi làm cơ chuẩn bố trí, thiên đạo chi lực không cách nào can thiệp mảnh không gian này. Cho nên cho dù Công Tôn Chí Tôn không cần hắn ác chủ bài cởi ra thiên đạo lời thề, ở chỗ này, thiên đạo lời thề cũng không làm gì được hắn, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Ao ao ao. Xiên xích bắn chụm, lập tức đem hai đại chí tôn đường lui ngăn trở. Cương phong gào thét, đẳng cấp cao pháp tác áp chế dưới, như bẻ cành khô đem người áo đen cùng Công Tôn Chí Tôn hộ thể nguyên lực xé nát. Hai người tiên pháp tại cự nhân một hơi này bên trong toàn bộ bật nát, sau một khắc, Công Tôn Chí Tôn liền đang sợ hãi bên trong phong hóa thành tro. Nhưng lại người áo đen, thể nội cường hoành huyết mạch chi lực bộc phát, vậy mà mạnh mẽ đem chung quanh cương phong ngăn trở, máu tươi cuồn thổ ở giữa xé ra không gian khe hở, biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem trọng thương đào thoát người áo đen, lập tức cảm giác một trận đáng tiếc. Hai người này một chết một trốn, còn lại nữ tử kia bên người thần văn xiềng xích có thể không nhìn ta pháp tắc nghiền ép, ta không làm gì được. Cự nhân hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa, nói bóng gió, chính là muốn Cổ Trường Thanh trợ giúp hắn giải trừ phong ấn. Cổ Trường Thanh cũng không nói nhảm, huyết văn dực chập chờn, theo xiềng xích bay lượn mà đi, không ngừng khống chế chủ linh trận kỳ bù đắp những cái này xiềng xích phía trên thần văn. Cự nhân trên mặt lộ ra vẻ mong đợi cùng không yên. Cổ Trường Thanh bù đắp thần văn, một phương diện đại biểu Cổ Trường Thanh quả thật có thể sơ bộ khống chế những cái này xiềng xích. Chỉ cần phong ấn chi lực yếu bớt một nửa, hắn liền có thể tự hành tránh thoát. Một phương diện khác, bởi vì thần văn bù đắp, những cái này xiềng xích phong cấm chi lực cũng càng mạnh. Nếu là Cổ Trường Thanh không muốn phá tiên tiễn, lật lọng gia cố phong ấn lời nói, với hắn mà nói tuyệt đối là tai nạn. Chỉ bất quá lúc này, hắn không có cò kè mà cả quyền lợi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đem xuyên qua cự nhân lồng ngực cái kia một đầu trên xiềng xích thần văn cũng hoàn thiện tốt. Độ không tiên pháp đánh ra, Lam Ngọc Tiên Trạc bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vô tận không gian chi lực giao thoa, rất nhanh, chung quanh xiềng xích bắt đầu từng cây bay ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Mỗi một đầu xiềng xích rời đi cự nhân thân thể đều sẽ để cho cự nhân thực lực cao hơn một tầng. Giờ phút này, toàn bộ Thâm Uyên chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh, Cự Nhân cùng Lam Cơ, đến mức cái khác trong lòng còn có may mắn tu sĩ, ở nhìn thấy Công Tôn Chí Tôn bị chém giết về sau, đã sớm chạy mất dạng. Muốn tìm cơ duyên không giả, nhưng là điều không phải là mưu xuẩn, này Cự Nhân có như thế thiên uy, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Cơ nhìn xem từng đầu xiềng xích rời đi Cự Nhân, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, khí tức tử vong bao phủ, nàng nhịn không được nói, Tân Thương đại ca, ta nguyện ý đem Phá Tiên Tiễn hai tay dâng lên. Muộn. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, nói thật, cho đến bây giờ, hắn còn chưa từng thấy qua Lam Cơ chân thực khuôn mặt, bất quá nghĩ đến cũng là khuynh thành quốc sắc. Hơn nữa có được hải tộc huyết mạch, nếu là có thể thưởng thức, đúng là cực phẩm. Bất quá tại Cổ Trường Thanh trong mắt, nếu là cừu địch, vậy thì nhất định phải chết, nữ nhân, nam nhân đều là như thế. Tân Thương đại ca, Lam Cơ chỉ là bị tham dục làm choáng váng đầu óc, cũng là bởi vì cha mẹ lưu lại truyền thừa chấp tay nhường cho người, trong lòng không cam lòng. Ta cũng không phải là thật muốn đối địch với ngươi. Lam Cơ lo lắng nói, người đều có bản năng cầu sinh, lại thế nào thấy chết không sờn, thật đối mặt cái chết lúc, cũng tránh không được không cam lòng. Huống hồ, Lam Cơ đã được đến một bộ phận tạo hóa chi khí tẩy lễ, chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, nàng đường chính là một mảnh đường bằng phẳng, về sau tu hành có thành tựu. Phi thăng tiên vực cũng chưa chắc không thể. Đến lúc đó, nàng liền có thể tự tay mình giết người áo đen, vì chính mình chết đi thân nhân báo thù. Những cái này, cũng là nàng đối với sống sót khát vọng, cho nên, nàng không muốn chết. Lam Cơ dịch dung chậm rãi biến mất, lộ ra khuôn mặt ở mảnh này hắc ám thâm uyên bên trong đều lộ ra như thế lóa mắt. Cho dù lấy Cổ Trường Thanh định lực, cũng không nhịn được có nháy mắt hoảng hốt. Nhìn chung Cổ Trường Thanh nhận biết trong nữ nhân, chỉ có Tiêu cùng Mộng Tiên Tử, tài năng tại dung mạo phía trên vượt trên nàng này một bậc. Rất mau trở lại qua thần, Cổ Trường Thanh trong mắt kinh diễm hóa thành rét lạnh sát cơ. Ngươi giúp ta được phá tiên tiễn, ta đem khống chế nơi đây xiềng xích tính vật cho ngươi. Đến lúc đó, lấy ngươi năng lực, muốn tránh thoát phong ấn cũng không khó. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Cự Nhân nói. Cự Nhân lực lượng đã khôi phục rất nhiều, Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng đem Cự Nhân hoàn toàn giải phong. Nếu không, nếu là Cự Nhân đổi ý, hắn như thế nào được phá tiên tiễn? Đến mức Cự Nhân được khống chế xiềng xích Lam Ngọc Tiên Trạc sau đối với hắn hạ sát thủ, Cổ Trường Thanh không sợ chút nào, trong tay hắn có Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Phàm Lạc ấn. Nghĩ đến ứng phó bị phong ấn Vô Tận Tuế Nguyệt thần linh, vấn đề không lớn. Nếu không có trong tay hắn liền một quả như vậy ác chủ bài, hắn làm sao cần phải mượn Cự Nhân chi lực ứng phó Công Tôn Chí Tôn cùng người áo đen. Ngươi nếu là đổi ý, không cho ta tính vật nên như thế nào? Phá tiên tiễn một khi bị ta chiếm được, không có phá tiên tiễn đối với ngươi trấn áp, coi như không có tín vật, ngươi cũng có thể tránh thoát nơi đây phong ấn. Đến mức ta, nếu là muốn liều chết đưa ngươi một lần nữa phong ấn, cũng có khả năng, nhưng là chính ta sợ là cũng phải vẫn lạc, ta tại sao phải làm như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình. Ngươi xem, nhưng lại thấu triệt. Nếu như thế, ta liền giúp ngươi một chút sức lực. Cự Nhân quát to, tay phải bỗng nhiên huy động, đem khóa lại tay phải xiềng xích mạnh mẽ kéo đứt mấy chục cây. Tiếp theo, cự trưởng nắm xuống, đem ngăn cản tại Lam Cơ trước người xiềng xích mạnh mẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Cổ Trường Thanh lúc này phóng tới Lam Cơ. Lam Cơ trên mặt lộ ra trắng bệch chi sắc, hai tay của cường nắm chặt phá tiên tiễn, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà Cổ Trường Thanh tay phải trực tiếp thành trảo, lập tức đem Lam Cơ trắng nõn cái cổ trắng ngọc bắt lấy. Tân Thương đại ca, tha ta chỉ là muốn báo thù, nghĩ mạnh lên, ta chưa bao giờ nghĩ tới nhằm vào ngươi. Chỉ cần ngươi tha ta nguyện ý làm ngươi nô tỳ phục thị ngươi. Lam Cơ cầu khẩn nói. Cổ Trường Thanh ánh mắt bình thản, lạnh lùng nhìn trước mắt tấm này kinh thế dung nhan, tiếp lấy tay phải bỗng nhiên dùng sức, đem Lam Cơ cổ vàng gãy, ngươi có muốn hay không qua không trọng yếu là ngươi làm. Răng rắc. Lam Cơ con ngươi phóng đại, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không cam lòng, nắm lấy phá tiên tiễn bàn tay như ngọc trắng chậm rãi trở nên bất lực. Lam Cơ không có lưu lại quá nhiều di ngôn, có lẽ nàng tại gặp được phá tiên tiễn trước đó xác thực không hề nghĩ rằng muốn bán đứng Cổ Trường Thanh. Chí ít, Lam Cơ còn tính là một cái làm rõ sai trái người, đáng tiếc, tham lam cùng không cam lòng, luôn luôn để cho người ta điên cuồng. Cái kia một đôi mất đi quan trạch trong đôi mắt đẹp, cũng không biết có bao nhiêu quyến luyến. Chém giết Lam Cơ về sau, Cổ Trường Thanh bắt lấy một bên phá tiên tiễn, nồng đậm tạo hóa chi khí lập tức đem Cổ Trường Thanh thân thể bao phủ. Hắn không có thời gian ở chỗ này luyện hóa phá tiên tiễn, lúc này thôi động âm dương đỉnh. Sau một khắc, phá tiên tiễn cảm ứng được âm dương đỉnh lực lượng dẫn dắt, biến mất ở Cổ Trường Thanh trong tay. Tạo hóa bảo vật, không phải phàm vực giới chỉ có thể dung nạp, cũng không phải còn chưa từng luyện hóa chí bảo Cổ Trường Thanh dùng thức hải liền có thể ôn dưỡng. Bất quá âm dương đỉnh có thể hấp thu vật này. Trên người ngươi bảo vật, nhưng lại không ít. Cự Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, Lam Ngọc Tiên Trạc bản thể bay ra, rơi vào Cự Nhân trước mặt, Đây cũng là khống chế xiềng xích tính vật. Cự nhân nắm chặt Lam Ngọc Tiên Trạc, có chút trầm ngâm về sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vậy mà thực sự là tính vật. Tiểu tử, ngươi dễ dàng như thế đem vật này cho ta, sẽ không sợ ta lật lọng đối với ngươi hạ sát thủ sao? Tu sĩ bên trong có rất ít trọng tính như thế người. Nam Nhi Bảy Tiêu Ốc, coi là một miếng nước bọt một hơi đinh, ta tất nhiên nói cho ngươi, liền nhất định sẽ cho ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, mà khác, ngươi giết không ta? À, có đúng không? Cự nhân nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, phàm nhân, ngươi coi thật không biết trời cao đất rộng, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một hơi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là bất động thanh sắc, lấy ra Diệp Phàm thần thức lạc ấn, thứ này có thể không cần hắn không muốn dùng, nhưng là cự nhân nếu là đối với hắn hạ sát thủ, những lời ấy không thể hôm nay liền muốn đánh một trận. Cổ khí tức này, cự nhân đầu tiên là có chút cảm giác, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, làm sao có thể, là ngũ hành châu khí tức. Trên người ngươi tại sao có thể có ngũ hành châu khí tức? Đó là thần hồn lạc ấn, cái kia sát thần, hắn vậy mà chuyển thế trở lại rồi. Không, không có khả năng, vì sao hắn sẽ chuyển thế trở về, hắn nên tại huyết mục hồn phi phách tán mới đúng a. Xong rồi, hiện tại về thần vực, không chừng không cẩn thận liền bị hắn tiện tay làm thịt, phong ấn, đúng rồi, phong ấn đây, ta muốn tiếp tục phong ấn. Vừa nói, cự nhân vậy mà khống chế chung quanh nơi này xiên xích, không ngừng tại chính mình chung quanh xiên tới xiên lui, hình thành to lớn vô cùng phong ấn cầu. Cổ Trường Thanh nghe cự nhân nói một mình, lại nhìn xem hắn tao thao tác, trong lúc nhất thời trong gió lộn xộn. Cái quỷ gì? Một cái thần hồn lạc ấn mà thôi, muốn hay không khoa trương như vậy? Không bao lâu, cái này cự nhân liền đem bản thân phong ấn cái giải thích, giống như là không yên lòng một dạng, bản thân còn tại phong ấn trên xiềng xích thêm một đạo ngăn cách khí tức thần văn. Đương nhiên, chính hắn khắc họa phong ấn, tùy thời đều có thể đột phá rời đi, bất quá nhìn hắn bộ dạng này, trong thời gian ngắn đúng không dự định rời đi. Cổ Trường Thanh gặp thần hồn lạc ấn như vậy dùng tốt, nhưng lại không có ý định vội vã rời đi, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, không biết ngươi có thể làm biện pháp đưa ta ly khai vô tận hải. Chỉ là phàm vực chi hải, trong nháy mắt liền có thể nhường ngươi rời đi, chỉ bất quá tạc vì sao giúp ngươi. Cự nhân nằm ở phong ấn xiềng xích giao thoa phong ấn cầu bên trong, lại có một tia hài lòng. Cũng đúng, trước đó bị phong ấn, còn muốn thời khắc ấn phó phá tiên tiễn, đợi trên người lực lượng hao hết, khả năng chính là sinh tử đạo tiêu thời điểm, đại đa số thời gian ở vào ngủ say. Với hắn mà nói tự nhiên là tra tấn. Hiện tại hắn tùy thời có thể tránh thoát phong ấn rời đi nơi này, hơn nữa không có phá tiên tiện quấy nhiễu, tự nhiên muốn hài lòng không ít. Này cự nhân cũng không phải ác độc hạng người, căn bản không có chém giết Cổ Trường Thanh đoạt bảo dự định, đương nhiên, cũng có thể là kiên kỵ Diệp Phàm thần hồn lạc ấn. Này thần hồn lạc ấn chủ nhân ngươi hẳn biết chứ, không nói gạt ngươi, hắn ta thúc thân. Cổ Trường Thanh bị kiện nói, hắn là ngươi thúc. Quả nhiên, cự nhân nghe vậy tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta Diệp thúc tại sao phải đem thần hồn lạc ấn giao cho ta bảo mệnh, ta mới là một phàm nhân a, như thế nào được thần linh ưu ái? Cũng là. Cự nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp lấy hiếu kỳ đánh giá Cổ Trường Thanh, có lẽ hắn chỉ là đụng phải, gặp ngươi tư chất nghịch thiên, phòng ngừa ngươi chết yểu, cho nên cho đi một kiện bảo mệnh đồ vật đâu. Ngươi thật muốn là hắn vạn bối, vì sao không mang ngươi đi thần vực? Tiền bối, ngài suy nghĩ một chút, trong tay của ta thần thức lạc ấn một khi thôi động, hủy đi phàm vực đều dư xài rồi a. Lớn như thế sát khí, ta nếu là dùng cho làm ác, hắn là muốn trên lưng nhân quả. Ngươi cảm thấy nếu là Diệp thúc cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sẽ đưa tặng bậc này cường lực thủ đoạn cho ta bảo mệnh sao? Đến mức không đi thần vực, Diệp thúc ý là để cho ta nhiều lịch luyện. Cổ Trường Thanh hồi đáp, ai, đánh lén, lừa gạt, chính là kiếm một ít chỗ tốt. Đến mức Diệp phàm cõng nồi. Béo bảo không phải nói nha, hắn ở kiếp trước cùng ngũ hành lăn lộn thời điểm, cũng là ngũ hành cõng nồi a. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta, trên lưng nhân quả. Muốn nói sợ nhân quả, vậy khẳng định là âm dương thánh chủ, lão già này cả ngày hãm hại lừa gạt, lại luôn bức ra thế ngoại, muốn nói không sợ nhân quả, cái kia tất nhiên là ngũ hành. Ngũ hành giết người đều có thể đem ngũ cảnh hại lấp kín, hắn sợ hại nhân quả. Ngũ hành cũng không phải chưa từng làm thiên đạo. Cự nhân từ chối cho ý kiến nói, bất quá có một chút ngươi nói có đạo lý, ngũ hành mặc dù giết người như ngé, lại không thích làm sát kẻ vô tội. Hắn tất nhiên cho đi ngươi này miếng thần thức lạc ấn, ngươi đối với hắn tất nhiên có khác biệt giá trị. Ta cự linh tộc cổ thánh năm đó ở ngũ hành chưa từng trưởng thành thời điểm, ngấp nghé ngũ hành châu, cuối cùng khiến cho nhất tộc xuống dốc. Nếu ngươi thật sự cùng ngũ hành quan hệ không tệ, ngày sau nếu là ngươi trưởng thành, gặp được ngũ hành còn mời nói tốt vài câu, hôm nay, ta giúp đỡ ngươi. Đương nhiên, Diệp thúc đối với ta đó thật đúng là thưởng thức đến tận xương tủy, một mực la hét để cho ta coi hắn con rể. Hắn nói để cho ta tại phàm vực lịch luyện, qua chút năm tiến vào thần vực về sau, liền đem nữ nhi gả cho ta. Ngươi nói ta theo Diệp Thúc quan hệ thế nào? Nói tốt vài câu, tuyệt đối là chuyện nhỏ. Cổ Trường Thanh nhịn không được cười nói. Tốt, nếu như thế, ta có thể giúp ngươi rời đi Ngũ Cảnh Hải. Cự nhân gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Đúng rồi tiền bối, phong ấn ngươi đại trận đã vô dụng, nghĩ đến thôi động đại trận linh mạch. Ai, tiền bối, ta còn chưa nói ta đi đâu đâu. Một trận không gian vòng xoáy xuất hiện, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất không còn tăm tích. Ngũ Cảnh Hải, một chỗ vắng vẻ trên hải đảo. Trận trận không gian ba động xuất hiện, sau một khắc, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Chính là người áo đen. Giờ phút này, người áo đen bộ dáng cực kỳ chật vật, khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bạch, trên người áo bào đen đều đã rách mướp. Tiện tay đem áo bào đen vứt bỏ, người áo đen lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng. Đáng giận. Người áo đen quát lạnh, trong mắt tràn đầy hận ý, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể đủ luyện chế nhân đan. Lấy ra một cái trận bàn, đem chung quanh bảo vệ, tiếp lấy người áo đen ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển nguyên lực chữa thương. Nửa ngày, người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, trên người nguyên lực tán đi, trên mặt lộ ra không bình thường hồng nhuận phân phớt. Cái kia cự nhân đến tột cùng là hạng gì cấp độ tồn tại, vậy mà để cho ta cổ thần huyết mạch đều xuất hiện bản nguyên thương thế. Người áo đen nắm chặt hai tay, tiếp lấy cắn răng một cái lấy ra gần 10 bình đan dược. Sau một khắc, 10 bình đan dược toàn bộ bay ra, hóa thành từng đạo linh khí nồng nặc dòng lũ trút vào người áo đen trong miệng. Ngay sau đó, người áo đen thân thể vậy mà bắt đầu không bình thường bành trướng. Hiển nhiên, duy nhất một lần dùng nhiều như vậy đan dược khôi phục thương thế. Với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Nhưng là bệnh nặng dùng nặng dược, chỉ cần hắn có thể kháng trụ đan dược bào thể chi lực, thương thế hắn cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Này Ngũ Cảnh Hải bên trong, nguy cơ trọng trọng, hiển nhiên người áo đen không nguyện ý mạo hiểm chậm rãi khôi phục thương thế. Mặc dù như thế chữa thương với hắn mà nói có rất lớn tai họa ngầm, nhất là không thể bị quấy rầy, bất quá hắn đối với mình trận bàn có lòng tin, hắn này miếng trận bàn chính là Ngụy Tiên trận bàn. Hừ, có năng lực, ngươi cả một đời đều đừng rời bỏ nơi đó. Người áo đen hung ác nói, tiếp lấy vận chuyển tất cả nguyên lực điên cuồng hấp thu thể nội chữa thương đang dược chi lực. Vào thời khắc này, một đạo không gian khe hở xuất hiện, ngang ngược đem người áo đen trận bàn khởi động trận pháp xé nát. Đại gia ngươi cự linh, lão tử muốn về bắt đầu cảnh A. Một tiếng hùng hùng hổ hổ bên trong, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống từ trên không, trực tiếp đánh tới hướng chữa thương người áo đen. Người áo đen lúc này mới vừa mới nuốt vào một miệng lớn đang dược, thể nội dược lực chính là cần hấp thu thời điểm. Lúc này Cổ Trường Thanh đến rồi. Lập tức, người áo đen kém chút phun ra một hơi lão huyết. Quanh. Cổ Trường Thanh rơi xuống đất, người áo đen hiểm mà hiểm né qua. Cổ Trường Thanh cố nén choáng váng, trước tiên nhảy lên, ánh mắt lập tức khóa chặt sắc mặt âm trầm người áo đen. Mặc dù người áo đen đã đem áo bào đen vứt bỏ, nhưng là người này khí tức Cổ Trường Thanh thế nhưng là cực kỳ hiểu sâu. Không chơi như vậy. Cổ Trường Thanh sầm mặt lại, tiếp lấy liền nôn ba cái máu tươi hóa thành huyết vụ, lập tức đem Cổ Trường Thanh bao khỏa, sau một khắc, Cổ Trường Thanh trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh, điên cuồng chạy trốn. Người áo đen lúc này liền muốn cùng lên, nhưng mà vốn liền trọng thương thân thể bên trong, còn có hùng hậu vô cùng đang dược chi lực, hắn giờ phút này nơi nào có tâm tư truy sát Cổ Trường Thanh. Lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực áp chế dược lực, chỉ cần đem thể nội dược lực hấp thu, Cổ Trường Thanh chạy không được. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết rõ người áo đen vì đào thoát cự nhân truy sát trọng thương ngã gục, nhưng là hắn chỉ là mệnh tuyền cảnh, có mạnh hơn cũng không khả năng cùng Chí Tôn xoay cổ tay a. Xông ra hải đảo, Cổ Trường Thanh trực tiếp nhảy vào trong biển, tiếp lấy thôi động thần thức áo choàng, dung nhập dòng nước bên trong. Tay phải vỗ một cái, ba tấm thần hành phù rơi vào trên người, huyết văn dược mở ra, Cổ Trường Thanh chạy càng nhanh. Thần thức đảo qua, không có phát hiện người áo đen đuổi theo, nguyên bản kích xạ Cổ Trường Thanh lúc này dừng thân hình. Không chút suy nghĩ lại liền nôn ba cái máu tươi, huyết độn mà quay về. Phốc, Cổ Trường Thanh xông ra mặt nước, tay phải một chiêu, lông phục thương vào tay. Cuồng phong bách lưu, phong dũng ở giữa, Cổ Trường Thanh đã giết trở lại. Đang tại hấp thu dược lực người áo đen thấy như thế nhanh chóng đi mà quay lại Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Kẻ này, vậy mà như thế quyết đoán. Người áo đen thầm than, chỉ cần cho thêm hắn 30 tức thời gian là hắn có thể đủ hấp thu hai thành dược lực. Để lúc đó còn lại 8 thành dược lực đem sẽ không đối với hắn sinh ra uy hiếp trí mạng. Hắn biết rõ, chỉ cần mình không truy Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh liền có khả năng kịp phản ứng, nhưng là người bình thường không nhất định có quyết đoán trở về, thứ nhì, coi như trở về, cũng sẽ định mưu trôi động, làm rõ ràng tình huống. Mà Cổ Trường Thanh, vậy mà như thế quyết đoán, trực tiếp ra tay với hắn. Huyết ngự vàng bảo quyết vận chuyển, Cổ Trường Thanh trong tay long phục thương phía trên, đạo thứ nhất ám kim long văn phát ra vô cùng lóa mắt kim sắc quang mang. Một tiếng long hống từ long phục thương phía trên vang động, cự Cường hoành lực lượng từ Long Phục Thương phía trên liên tục không ngừng tràn vào cổ Trường Thanh trong thân thể, tại hắn sau lưng, một đầu phong long cùng một đầu lôi long hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Giết! Một tiếng quát lớn, phong lôi song long dẫn đầu phóng tới người áo đen. Người áo đen trong lòng phiền muộn vô cùng, lúc này phân ra đại đa số lực lượng áp chế thể nội dược lực, nhảy lên một cái, né qua phong lôi song long bằng giết. Người muốn chết! Người áo đen gầm thét, một thanh trường kiếm tới tay, chém xuống một kiếm, bá nguyệt cung kiếm khí lập tức hiện lên, nhưng mà làm hắn hoảng sợ là, hắn kiếm khí lại bị song long trực tiếp xoắn nát. Trường thương này là đẳng cấp gì bảo vật? Không có tới nhớ kỹ nghĩ quá nhiều, hắn bấm tay một chiêu, ngàn vạn kiếm ảnh lăng không hiện lên ở phía sau hắn. Chỉ là mệnh tuyền, mưu toan đồ chí tôn, buồn cười không tự lượng. Khinh thường thanh âm vang lên, vô tận kiếm khí hướng về cổ Trường Thanh điên cuồng kích xạ mà đi. Trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh liền cảm nhận được cực kỳ khủng bố sát cơ. Cường đại như thế kiếm đạo, cổ này nhìn ép chi lực, rõ ràng đã mang theo tiên vận, một cái đem kiếm đạo lĩnh hộ được tiên chi kiếm đạo kiếm tu, trách không được người này như thế kiệt ngạo, khinh thường cùng gia chí tôn. Chỉ bất quá cổ này kiếm khí lực trung kích, nhiều nhất cũng bất quá thiên su cảnh viên mãn thôi. Nhỏ yếu như vậy. Quả nhiên, không truy ta nhất định là trên người đã xảy ra biến cố, còn tốt tiểu gia phản ứng nhanh. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia cười lạnh, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Vô cực huyễn diệt, mở. Cổ Trường Thanh trong con mắt lập tức xuất hiện từng đạo màu vàng thần văn, sau một khắc, kích xạ mà chí kiếm ảnh nhau nhau đình chỉ, tiếp lấy treo ngược mà quay về, hướng về người áo đen kích xạ mà đi. Quả nhiên là đồng thuật vô cực huyễn diệt. Người áo đen sắc mặt khó coi vô cùng, sâu trong linh hồn vậy mà diễn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Trước đó tại trong vực sâu, hắn quyền phong bị ngăn trở thời điểm, hắn thì có hoài nghi. Tiểu tử, bản tọa xác thực thực lực bị hao tổn, nhưng là ngươi, nếu là lấy vì ngươi có thể giết ta, vậy liền quá buồn cười. Nếu không có ta không nguyện ý dùng quá nhiều lực lượng dẫn đến ta căn cơ bị hao tổn, giết ngươi tựa như đồ gà làm thịt chó. Thừa dịp ta trọng thương, ngươi không chạy trốn, là chờ chết sao? Người áo đen trường kiếm trong tay huy động, lập tức đem bán ngựa kiếm khí toàn bộ chém vỡ. Lão già, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Cổ Trường Thanh quát lạnh, nguyên lực điên cuồng ngưng tụ vào Long Phục Thương phía trên. Tiên pháp, Phong Thần Thập Tam Thương. Trong một sớm một chiều, Cổ Trường Thanh đã mang ra từng đạo huyền ảnh, hướng về người áo đen tấn công mạnh mà đi. Song long gào thét, theo trường thương mà động, đối với người áo đen tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phanh phanh phanh. Trường thương cùng trường kiếm không ngừng trên không trung giao kích, hai người thân hình hoàn toàn hóa thành quang ảnh, không ngừng lấp lóe. Lấy hai người làm trung tâm, cuồng bạo cơn bão năng lượng hướng về chung quanh không ngừng quét sạch, Long Phục Thương trong lúc huy động, liền có phong lôi chi lực nương theo khoảng chừng. Người áo đen áp chế một cách cưỡng ép thể nội sao động dược lực, căn bản không có cơ hội hấp thu dược lực. Mạnh vận chuyển nguyên lực, lấy cực kỳ cao siêu kiếm kỹ ngăn cản cổ Trường Thanh tiến công, nhưng mà từng đạo phong ấn trận văn lại lặng yên im ắng khắc ở người áo đen trên người. Quanh. Một lần cuồng mãnh đối oanh, hai người đồng thời bay ngược. Là Tô Uyển Nhi nữ nhân kia Phong Thần Thập Tam Thương, không nghĩ tới ngươi vậy mà chiếm được nàng chân truyền. Người áo đen ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng chi sắc, hiển nhiên hắn cùng với Tô Uyển Nhi chiến đấu qua, chỉ tiếc, ngươi so Tô Uyển Nhi yếu nhiều. Nghĩ dựa vào này thương pháp phong ấn ta. Trò cười. Nhân loại, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền chết đi cho ta. Tiếng nói ghi lại, người áo đen khí tức tăng lên điên cuồng, nguyên lực cường độ trực tiếp đạt đến hợp thánh cảnh. Đồng dạng, dạng này đại giới chính là thể nội dược lực bắt đầu đối với hắn thân thể tạo thành phá hư. Hai tay kết ấn, người áo đen sau lưng xuất hiện một cái cao 10 trượng cự hình thân ảnh, thánh đạo pháp tướng, tụ. Quanh. Pháp tướng ngưng tụ nháy mắt, vô tận nguyên lực trùng kích liền đem cổ Trường Thanh đánh lui. Pháp tướng thần thông, thiên kiếm trảm. Phương viên 10 dặm thiên khung phía trên, vô tận kiếm ảnh hội tụ, tiếp lấy toàn bộ hội tụ hình thành một chuôi ngập trời cự kiếm. Trảm. Người áo đen tay phải vung xuống, cự kiếm hung hăng chém về phía cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay lượn vòng, thân hình bay ngược, một cái hoàn mỹ bay vọt tránh đi nguyên lực trùng kích rơi vào một tảng đá lớn phía trên. Trường thương chỉ xéo mặt đất, kêu lạnh một tiếng bạo. Rầm rầm rầm. Liên tiếp oanh minh từ người áo đen trên người điên cuồng nổ tung. Người áo đen lúc này máu tươi cuồng thổ, thân hình chật vật. Tô Uyển Nhi đều chưa từng nắm vững đệ nhị cảnh, ngươi chỉ là mệnh tuyền vậy mà nắm giữ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Người áo đen đem khóe miệng máu tươi xóa đi, trong mắt thần sắc càng thêm rét lạnh, cho nên, ngươi nhất định phải chết, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Chết đi. Quanh. Cứ việc bị cổ Trường Thanh phong ấn bạo liệt, người áo đen bị thương không nhẹ, lại chưa từng dao động hắn pháp tướng thần thông. Thiên khung phía trên, cự kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống. Kiếm khí tung hành ở giữa, làm cho cả hòn đảo bắt đầu sụp đổ. Cổ Trường Thanh cảm nhận được trên người khí thế khóa chặt, trong lòng biết kiếm này không tránh được, lúc này điên cuồng thôi động thể nội ba cái tự phủ. ầm ầm. Kiếm khí chém xuống, toàn bộ hòn đảo phát ra to lớn oanh minh, sau một khắc to lớn hải đảo lại bị cự kiếm mạnh mẽ đánh thành hai nửa. Toái thạch vẫy ra, kiếm khí phong bạo lấy cổ Trường Thanh vị trí làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn. Người áo đen thân hình rơi xuống, lại là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên lấy hắn hiện tại trạng thái, sử dụng trình độ này công kích đối với hắn sẽ tạo thành cực lớn phụ tải. Mặc dù người sống luyện đan hiệu quả càng tốt, nhưng là dùng thi thể luyện chế đan dược cũng hữu hiệu quả. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Người áo đen cảm thụ được hỏng bét thân thể, tức giận nói. Đang định hướng đi cổ Trường Thanh, con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Bụi bặm tán đi, chỉ thấy kiếm khí phong bạo ở trung tâm, một cái to lớn vô cùng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Pháp tướng, một nữ nhân pháp tướng. Người áo đen nhìn trước mắt cự ảnh, nhịn không được ngây người. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế động người nữ tử, chỉ bất quá, vì sao cổ Trường Thanh có thể gọi ra nữ tử pháp tướng? Nữ tử pháp tướng đem cổ Trường Thanh một mực bảo vệ, chặn lại tất cả kiếm khí, đồng thời, tại nữ tử sau lưng, một cái to lớn vô cùng bạch liễu cao nửa là mà đứng. Vô số cành liễu vừa đi vừa về giao thoa, đem chung quanh kiếm khí ngăn cản. Như thế tầng tầng phòng hộ phía dưới, kẻ này tại hắn pháp tướng thần thông chi hạ vậy mà lông tóc không chút tổn hao nào. Hôm nay, rốt cuộc có thể toàn lực một trận chiến, thông khoái. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi ra, lão già, nếu ngươi hôm nay liền chút năng lực ấy, vậy ngươi hôm nay, đi không được. Cuồng vọng. Người áo đen gầm thét, chỉ là mệnh tuyền, cũng dám ở trước mặt bản tọa tự ngạo. Ta giết ngươi, chính là đồ gà làm thịt chó. Lão cẩu, tiểu gia trước làm thịt ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy quát lạnh, tay trái hướng về phía người áo đen một chỉ, võ hồn kỹ, cực hạn nở rộ. Tiêu pháp tướng hư ảnh hai tay đánh ra ấn quyết, sau một khắc, vô tận cành liễu giống như thương long đồng dạng, hướng về người áo đen bắn chụm mà đi. Bạch liễu cắm rễ, bị đánh mở hòn đảo vậy mà tại bạch liễu sợi rễ phía dưới mạnh mẽ một lần nữa khép lại, đồng thời, người áo đen dưới chân, vô số cành liễu phá đất mà lên, điên cuồng hướng về người áo đen đánh tới. Võ hồn, cổ thần võ thân thể. Người áo đen quát lớn, phía sau hắn thánh đạo pháp tướng chung quanh, xuất hiện từng đạo huyết vụ hóa thành màu đỏ huyết giáp, đem thánh đạo pháp tướng hoàn toàn bao khỏa. Người áo đen chậm rãi nhắm hai mắt, loại kia lúc nào cũng có thể sẽ bào thể cảm giác biến mất không còn tâm tích, thể nội dược lực bị cưỡng ép kích phát cổ thần huyết mạch ngăn chặn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng oanh minh kéo dài không dứt, to lớn cành liễu không ngừng quật áo bào đen nhân thánh đạo pháp cùng nhau. Nhưng căn bản không làm gì được áo bào đen nhân thánh đạo pháp cùng nhau. Sau một khắc, người áo đen bỗng nhiên mở mắt ra, khủng bố nguyên lực sống xung kích bộc phát, đem tất cả cành liễu hoàn toàn đánh nát. Một đôi mắt lạnh hung hăng nhìn chăm chăm cổ Trường Thanh. Chỉ là mệnh tuyền, làm sao dám khiêu khích bản tọa? Quanh, người áo đen lập tức phóng tới cổ Trường Thanh, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp siêu việt cổ Trường Thanh thần thức cảm giác. Sau một khắc, tiêu chi pháp thân bị một cổ cự lực đánh nát, cổ Trường Thanh trường thương trong tay vội vàng hoành ngăn. Làm. Có thể so với 1.500 hộ lực lực lượng bộc phát, cổ Trường Thanh hóa thành một vệt sáng hung hăng vọt tới đê xa cự thạch. Bành! Cự thạch phá toái, cổ Trường Thanh một đường va chạm, trực tiếp chui vào cách đó không xa lên dốc bên trong. Heo chó một vật. Lại là một tiếng quát lớn, người áo đen tay trái thành trảo, hướng về phía cổ Trường Thanh ở tại phương hướng hư nắm, sau một khắc, chui vào dốc núi bên trong cổ Trường Thanh bị một cổ cường hoành lực lượng dẫn dắt, lập tức bay đến người áo đen trong tay. Người áo đen lấy tay nắm chặt cổ Trường Thanh cổ, mạnh mẽ đem cổ Trường Thanh nhấc lên. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Quá yếu. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy trò xiết, vậy hôm nay ngươi đi không được. Người áo đen châm chọc nói. Lão già, hỏa khí, nhưng lại rất lớn, ha ha, ngươi không biết độc tố, dược lực đợi lát nữa theo tu sĩ huyết dịch lưu động mà càng nhanh rót vào tu sĩ thể nội sao? Ngươi hỏa khí lớn như vậy, sẽ không sợ thể nội áp chế đồ vật bạo, ngươi bây giờ hẳn rất không thoải mái đi, khụ khụ, ha ha ha. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi chính là quan tâm chính ngươi đi, nhân loại, ngươi mệnh, ta lấy dưới. Thoại âm rơi xuống, người áo đen tay trái bỗng nhiên dùng sức. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cảm thấy bị cổ Trường Thanh bắt lấy địa phương bộc phát ra cực kỳ khủng bố cự lực. Đồng thời, cổ Trường Thanh cổ chung quanh xuất hiện từng tầng huyết văn. Những cái này huyết văn vậy mà đem hắn bàn tay mạnh mẽ chống ra. Mệnh ta, ngươi thu không xong. Quanh, đỏ cánh chim màu vàng chậm rãi trở nên xích hồng. Năm cái màu vàng đường vân hoàn toàn biến thành huyết sắc. Cổ Trường Thanh khí tức tăng lên điên cuồng, trực tiếp bước qua thiên su cảnh ngưỡng cửa, thẳng bức hợp thánh cảnh. Thanh tịnh hai mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, cổ Trường Thanh trên khuôn mặt cũng bắt đầu rõ ràng xuất hiện huyết văn. Theo hắn cá nhân thực lực tăng lên, huyết mạch trong cơ thể chi lực cũng theo đó mạnh lên, đối với hắn tăng phúc cũng kinh khủng hơn. Làm sao có thể, đây là cái gì huyết mạch? Hắc hồn nhân sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, sau một khắc, điên cuồng sát cơ trong mắt hắn diễn sinh. Trên tay phải, kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, hung hăng đâm về Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không giải khai cuối cùng một đạo phong ấn, cho dù là Gia Cát Phong Vân cũng chưa chắc có thể nhận ra Cổ Trường Thanh huyết mạch. Dù sao rất nhiều cổ thú huyết mạch kích phát thời điểm đều cực kỳ tàn nhẫn. Lan, hai mắt màu máu bên trong màu vàng thần văn câu lên, Vô Cực Huyễn Diệt Nhất Trọng Đồng lần nữa mở ra, đem hắc hồn nhân sức công kích toàn bộ bắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, Cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu kim long hư ảnh chậm rãi xuất hiện, Chí Tôn lĩnh vực mở. Đối mặt cường giả Chí Tôn, Cổ Trường Thanh lĩnh vực áp chế lực cực kỳ có hạn, nhưng cũng suy yếu đối phương một thành chiến lực. Một trận oanh minh, hắc hồn nhân bị Vô Cực Huyễn Diệt phản lực đánh bay. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiến. Cổ Trường Thanh thân hình phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại hắc hồn nhân phía sau. Một quyền đánh tới hướng hắc hồn nhân phía sau lưng, lực lượng kỳ pháp, Bách Điệp Kình. Võ đạo quy cực, Thiên Điệp Kình. Quanh, Bát Chiến Thần Quyền. Một quyền nện xuống, lực lượng vậy mà tiếp cận 1600 hộ lực, có thể so với hợp thánh hậu kỳ. Bành, người áo đen thân hình vậy mà lập tức phá toái, tiếp theo tại Cổ Trường Thanh trên không lại xuất hiện, thánh đạo pháp tướng vần quanh, quả đấm to hướng về Cổ Trường Thanh oanh kích xuống. Công chân độ bắn ra, Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, hai tay kết ấn, Tru Thiên Thần Linh vần quanh. Tiên pháp, Phục Lôi Tứ Thần Quyết. Huyền Vũ, Lôi Đình Hóa Huyền Vũ, lập tức đem Cổ Trường Thanh bảo vệ, trực tiếp ngăn trở người áo đen pháp tướng cự quyền. Chu Tước, một tiếng huýt dài, người áo đen phía trên, một cái màu đen lôi đình biến ảo Chu Tước trống rộng xuất hiện, thân thể khổng lồ hướng về áo bào đen nhân thánh đạo pháp cùng nhau đánh tới. Người áo đen gầm thét, hai tay kết ấn, tiên pháp, Tru Thần Tam Kiếm. Nhất kiếm Tru Thiên, cự kiếm rơi, đem Chu Tước lồng ngực đâm xuyên, tiếp lấy kiếm khí tung hoành, trực tiếp đem Chu Tước thân thể đánh nát. Bạch Hổ, Cổ Trường Thanh bên người lôi đình biến ảo, Bạch Hổ thần thú thét dài, mang theo vô tận sát phạt cắn về phía người áo đen. Song kiếm Tru Tiên, kiếm như gió, hóa thiên long, trảm phá Bạch Hổ. Thanh Long, Cổ Trường Thanh hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, phía sau hắn, Thanh Long xuất hiện, lông ngâm trung trời, miệng trồng mở ra, phun ra màu đen lôi đình chùm sáng. Tam kiếm Tru Thần, người áo đen không cam lòng yếu thế, để tam chui cự kiếm rơi xuống, cùng lôi đình chùm sáng hung hăng trảm tại cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, toàn bộ thiên khung, kiếm khí cùng lôi đình hoàn toàn giao hòa, tiếp lấy hình thành liên tiếp bạo phá. Toàn bộ hải đảo chung quanh, nguyên lực trùng kích phía dưới, tạo thành trăm trượng sóng lớn, thôn thiên toái địa. Tiên pháp có mạnh hơn, không có thực lực chèo chống, cũng là hư ảo. Người áo đen quát lạnh, trường kiếm trong tay chỉ xéo Cổ Trường Thanh, tiếp theo, thiên khung phía trên ba thanh cự kiếm chậm rãi dung hợp. Đệ nhị cảnh, Tru Thánh. Quanh, khép lại cự kiếm trùng trùng điệp điệp hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Đây cũng là chí tôn cảnh cường đại, cho dù không cách nào phát huy tất cả thực lực. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem thanh cự kiếm kia, phía sau hắn, một cái to lớn lôi đình cự ảnh chậm rãi xuất hiện. Lôi thần thiên thể. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh cái trán chậm rãi xuất hiện một đạo lôi văn, lại là kiếp ấn. Kiếp ấn sẽ để cho tất cả lôi kiếp tự động khóa chặt hắn, đồng dạng, cũng có thể giao phó Cổ Trường Thanh lôi đình thiên đạo kiếp lực. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tụ. Cổ Trường Thanh nguyên lực một cực nhanh tốc độ tiêu hao, bên cạnh hắn, bị kiếm khí trảm diệt Chu Tước cùng Bạch Hổ đồng thời xuất hiện. Không có khả năng, ngươi nguyên lực không có khả năng chèo chống khủng bố như thế tiêu hao. Người áo đen ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại cao mày nói, trừ phi, ngươi nắm giữ bất diệt lôi viêm. Sai, ta nắm vững, không phải bất diệt lôi viêm. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ánh mắt như điện, gằn từng chữ, mà là, Tru Thiên Thần Linh. Quanh, tứ đại thần thú đồng thời gầm thét, hướng về người áo đen cự kiếm đánh tới. Tru Thiên Thần Linh chính là bất diệt lôi, dùng cái này xét đánh ra bất kỳ công kích nào, bị đối thủ đánh tan về sau, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, mà là lấy một cái tự do trạng thái tồn tại ở trong không gian. Làm Cổ Trường Thanh tiếp tục mượn nhờ này cuồng lôi thời điểm, chỉ cần dùng cực ít nguyên lực liền có thể đánh ra đủ mạnh mẽ công kích. Đây cũng là Cổ Trường Thanh có thể dựa vào mệnh tuyền viên mãn thực lực cơ hồ hoàn toàn phát huy Phục Lôi Tứ Thần Quyết tiên uy nguyên nhân. Lôi thần thiên thể có thể đem Cổ Trường Thanh lôi đình công kích tăng phúc gấp 10 lần. Phối hợp lôi đình tiên pháp Phục Lôi Tứ Thần Quyết, một chiêu này đã là Cổ Trường Thanh mạnh nhất át chủ bài một trong. Tứ đại thần thú gầm thét, Thanh Long thổ tức, Chu Tước cực tốc, Bạch Hổ chủ công, Huyền Vũ phòng thủ. Kèm theo khủng bố oanh minh, người áo đen cự kiếm chém nát Huyền Vũ sau bị Thanh Long thổ tức đánh nát, Chu Tước bay đến người áo đen sau lưng, vô tận lôi long bắn chụm, đem áo bào đen nhân thánh đạo pháp cùng nhau mạnh mẽ đánh tan. Bạch Hổ gào thét, cuồng nhào mà đi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Người áo đen khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Trước đây không lâu hắn một đạo kiếm ảnh liền có thể trảm phá một cái lôi đình thần thú, mà bây giờ, ba kiếm hợp nhất, cũng mới khó khăn lắm trảm phá Huyền Vũ lôi thú. trong đó uy năng chí ít tăng lên gấp 10 lần. Nhìn xem cực tốc bay tới bạch hổ lôi thú, người áo đen thần hồn bắt đầu run rẩy, tử vong uy hiếp không giờ khác nào không tại uy hiếp hắn. Không, ta làm sao sẽ chết ở chỉ là mệnh tuyền trong tay, ta không phục. Một tiếng quát lớn, người áo đen khí tức lần nữa tăng vọt, lần này, thẳng bức hợp thánh hậu kỳ. Chỉ bất quá kèm theo hắn khí tức tăng vọt, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, thể nội dược lực cũng không đủ nguyên lực áp chế, bắt đầu điên cuồng phá hư hắn kinh mạch. Quanh, người áo đen một chưởng vỗ dưới, vô tận hàn băng lấy hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh điên cuồng lan tràn. Lôi đình thần thú vậy mà trong khoảnh khắc bị băng phong. Cực hạn rét lạnh tự tại cổ Trường Thanh bên người hội tụ. Người áo đen hướng về phía cổ Trường Thanh chậm rãi hư nắm, cực hạn lĩnh vực. Răng rắc. Cổ Trường Thanh phía trên xuất hiện một đạo mông lung băng phượng hư ảnh. Tiếp theo, cổ Trường Thanh cảm giác được bản thân tứ chi lập tức đông kết. Từ khi cổ Trường Thanh nắm vững chí tôn lĩnh vực về sau, còn chưa từng thấy qua những người khác lĩnh vực có thể cổ thú hóa linh. Ngày hôm nay kiến thức, mới hiểu được cường giả trưởng khống lĩnh vực đối với kẻ yếu mà nói là kinh khủng bực nào. Tại cực hàn lĩnh vực phía dưới, cổ Trường Thanh cảm giác trái tim đều bị đông kết, thậm chí ngay cả đạo thức đều bị cổ này băng phong chi lực phong cấm. Thật mạnh. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ hoảng sợ. Người áo đen khóe miệng, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, biểu lộ cũng biến thành phá lệ dữ tợn. Hiển nhiên duy trì như vậy cường hoành lĩnh vực, đối với lúc này hắn mà nói, vẫn là một kiện cực kỳ vất vả sự tình. Khụ khụ, kết thúc. Người áo đen ho nhẹ, chậm rãi đưa tay nắm chặt. Răng rắc. Đã đông thành tượng băng cổ Trường Thanh bắt đầu vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, khống ở cổ Trường Thanh hàng băng lập tức nổ tung, cổ Trường Thanh một cái lắc mình, lập tức xuất hiện ở người áo đen sau lưng. Không sai, kết thúc. Phốc. Long phục thương từ người áo đen lồng ngực đâm ra. Người áo đen lúc này thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Người áo đen mở to hai mắt, tử vong tấm màn đen chậm rãi bao phủ, hắn tay run run bắt lấy lồng ngực mũi thương. Ta hàng băng pháp tác đã tiếp cận tiên đạo pháp tác, ngươi làm sao có thể phá mở? Quên nói cho ngươi, trong tay của ta long phục thương cũng là tiên khí, hơn nữa là có thể dùng thiên đạo pháp tắc nghiền ép tất cả pháp tắc tiên khí. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, chỉ thấy long phục thương phía trên đạo thứ hai thần văn đã trở nên sáng tỏ vô cùng. Long phục thương phía trên có hai đạo ám kim long văn. Đạo thứ nhất long văn phong ấn, chính là giải phong tiên khí chi hồn, triệu hoán long hồn gia trì phía dưới, trường thương trong lúc huy động, liền có long ngâm trung trời, có thể triệu phong lôi song long đối địch, đồng thời cổ Trường Thanh có thể tạm thời được thu hoạch được long lực gia trì. Long lực có thể làm cho cổ Trường Thanh lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ toàn phương vị năng lực tăng lên. Đạo thứ hai long văn phong ấn, giải phong thiên nói quy tắc, khiến cho trường thương bổ sung thiên đạo chi lực gia trì, không nhìn quy tắc nghiền ép. Đối với bất luận cái gì yếu tại thiên đạo địch nhân sinh ra quy tắc nghiền ép. Dựa vào long phục thương, bất luận cái gì pháp tắc hắn đều có thể phá giải. Người áo đen cực hàng lĩnh vực xác thực cường đại, nhưng là hắn có thể mượn dùng nguyên lực có hạn. Chân chính áp chế cổ Trường Thanh là tiên đạo pháp tắc. Long phục thương cho hắn không nhìn pháp tắc áp chế tình huống, đã như thế, chỉ dựa vào hợp thánh cảnh nguyên lực liền muốn đem hắn triệt để áp chế ở tại chỗ không thể động đậy. Mà hắn sợ dĩ có thể lập tức lấp lóe đến người áo đen bên cạnh, thì là dựa vào Lam Ngọc Tiên Trạc không gian xuyên toa. Không nghĩ tới, ta Trư Viễn Sơn vậy mà lại chết ở một cái mệnh tuyền cảnh tiểu bối trong tay, ha ha ha, ha ha ha ha. Người áo đen trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Kèm theo hắn nụ cười, hắn khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng. Tiểu tử, muốn chết, cái kia thì cùng chết. Người áo đen hoàn toàn thả đối với thể nội dược lực trói buộc, khí tức hủy diệt đem cổ Trường Thanh hoàn toàn bao phủ. Cổ Trường Thanh nguyên bản còn dự định hỏi thăm người áo đen liên quan tới âm dương đỉnh sự tình, dù sao lúc trước âm dương đỉnh rơi vào sở gia tổ địa, cũng có người áo đen tung tích. Chỉ bất quá hiển nhiên, lúc này căn bản không có cơ hội. Nguyên lực phun trào, Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên xuất hiện không gian đường vân. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đem người áo đen trữ vật giới chỉ giành lại. Sau một khắc, cổ Trường Thanh trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ngươi chạy không được, chôn cùng đi, bạo. Quanh. Người áo đen thân hình bỗng nhiên bành trướng, tiếp lấy vô tận năng lượng bạo phá, lấy mảnh này đảo nhỏ làm trung tâm, hướng về chung quanh điên cuồng đánh tới. Cường giả chí tôn tự bạo, uy năng bực nào. Trong lúc nhất thời, thiên địa hủy hết, biển động phong ba, không gian phá toái, hình thành dạo sát tất cả không gian khe hở. Cổ Trường Thanh trên người bộ lông tất cả đều dựng thẳng lên, huyết mạch chi lực không muốn mạng dung nhập Lam Ngọc Tiên Trạc bên trong. Lúc này dùng tinh di đấu chuyển là tuyệt đối không kịp, chỉ có Lam Ngọc Tiên Trạc mới có thể giúp hắn đào mệnh. Ít nhất cũng phải xuyên toa trăm dặm. Cổ Trường Thanh hít sâu một hơi, cường giả chí tôn tự bạo, đủ để hủy đi một tòa cổ thành, phương viên trăm dặm ở giữa đều sẽ bị hủy diệt phong bạo ăn mòn. Xuyên toa trăm dặm a, hắn chỉ là mệnh tuyền, nơi nào đến bản sự này, chỉ có thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên bắt đầu tiêu hao, Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên tiên văn phát ra lóa mắt vô cùng quang mang. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm trên mặt biển, cơ hồ tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, cổ kia diệt sát tất cả lực lượng liền phi tốc tới gần. Phía sau hắn, không gian khe hở đã tạo thành không gian hắc động, điên cuồng thôn về tất cả. Nước biển trút vào trong đó, thao thiên cự lãng xông phá chân trời, hủy diệt phong bạo lấy không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng kéo dài, trong khoảnh khắc, đã tới Cổ Trường Thanh sau lưng. Khí tức tử vong lần nữa bao phủ, Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người áo đen tất nhiên đã chạm đến tiên đạo lĩnh vực, hắn tự bảo uy năng xa xa siêu việt bình thường chí tôn. Tiếp tục thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, sinh mệnh bản nguyên tổn thương là cực kỳ khủng bố, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn. Nếu không có Cổ Trường Thanh có bất tử huyết mạch, cho dù hắn hôm nay chạy thoát, cũng phế. Thân hình lần nữa biến mất, trống rỗng xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Xuất hiện lần nữa Cổ Trường Thanh bắt đầu ho khan kịch liệt, giống như sinh một trận bệnh nặng đồng dạng, cả người lung lay sắp đổ. Trên người nguyên lực thậm chí đã không đủ để chèo chống hắn thôi động huyết văn dược lơ lửng không trung. Không có càng nhiều nguyên lực duy trì khuôn mặt cải biến, Cổ Trường Thanh khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn cắn răng, đem tất cả nguyên lực thôi động huyết văn dược, hướng về nơi xa toàn lực bay lượn. Như vậy, 30 tức sau phong bạo cũng đuổi kịp Cổ Trường Thanh. Cũng may khoảng cách như vậy, Cổ Trường Thanh đã tại hủy diệt phong bạo biên giới, hắn chỉ tới kịp dùng huyết văn dược đem chính mình hoàn toàn bảo vệ. Tiếp lấy liền tại kịch liệt nguyên lực trùng kích bên trong đã hôn mê. Ngũ cảnh hải trung nguyên cảnh gần biển. So với bắt đầu cảnh, trung nguyên cảnh gần biển tương đối nguy hiểm hơn. Trung nguyên cảnh, ở vào ngũ cảnh hải trung tâm nhất, cái gọi là gần biển, bất quá là trung nguyên cảnh đại năng lấy đại pháp lực đuổi cường đại hải thú, hình thành một mảnh tương đối an toàn khu vực. Trời đi gần biển về sau, liền trực tiếp tiến vào viện hải, hắn mức độ nguy hiểm, xa xa cao hơn bắt đầu cảnh phụ cận ngũ cảnh hải. Cũng bởi vậy, trung nguyên cảnh chung quanh cơ duyên truyền thừa rất nhiều. Rất nhiều cường giả tại trung nguyên cảnh phạm tội sau đều sẽ trốn vào ngũ cảnh hải. Ngũ cảnh hải khắp nơi đều là cơ duyên, đồng dạng, có chút cường hoành tu sĩ vẫn lạc tại ngũ cảnh hải về sau, cũng sẽ lưu lại một chút truyền thừa. Trung nguyên cảnh, bởi vì ngũ cảnh hải tính đặc thù, cho nên tại phi thuyền ẩn nấp phía trên dưới công phu rất lớn. Trung nguyên cảnh cơ hồ không có bắt đầu cảnh như vậy bao la hùng vĩ chinh hải thuyền. Loại này chinh hải thuyền một khi tiến vào viện hải, rất nhanh sẽ bị hải thú vây công. Trái lại, trung nguyên cảnh thuyền biển đều sẽ đi qua đặc thù luyện chế, mượn đại lượng thủy nguyệt thú thú lân, khiến cho trung nguyên cảnh thuyền biển có thể dung nhập dưới nước, lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa trung nguyên cảnh thuyền biển đều phi thường nhỏ càng tốt. Toàn bộ thân tàu là tùy thời có thể biến hóa thành hình cầu, chìm vào dưới nước. Mà giờ khắc này, tại viện hải cùng gần biển biên giới chỗ, một chiếc hình thể nhỏ nhắn xinh xắn thuyền biển hoàn toàn dung nhập trong biển, toàn bộ thuyền biển hoàn toàn cùng nước tương dung. Nhìn không ra bất kỳ thuyền biển tồn tại dấu vết. Nhưng là một khi có hải thú đụng vào nơi đây, vẫn như cũ sẽ đụng phải thuyền biển. Thủy nguyệt thú thú lân luyện chế thuyền biển có thể hòa vào dòng nước, chỉ là ngoại hình cùng khí tức trên cùng dòng nước hoàn toàn nhất trí, lại không phải lăng không đem thuyền biển xóa đi. Nó vẫn là chân thực tồn tại. Thuyền biển bên trong, một tên thân mang màu đỏ nội giáp, tư thế khiên ngang nữ tu yên tĩnh ngồi ở mũi thuyền trước, tại nàng phía trên. Trong suốt tinh thể hình thành vòng bảo hộ đem trọn cái thuyền biển hoàn toàn bao khỏa, ngăn cách ngoại giới dòng nước. Cũng làm cho người bên trong có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Ngô tỷ tỷ, ngươi còn tại không yên tâm sao? Một bóng người đi tới, đồng dạng là một nữ tử thân mang nhạt trường sam màu vàng, thoạt nhìn giống như 14-15 tuổi thiếu nữ, nhưng lại có làm cho người kinh động phách hai ngọn núi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có chút bụ bẫm, lúc nói chuyện phảng phất trong miệng ngậm đường đồng dạng. Ai, ca ca đã mất tích nửa năm, nếu là lại tìm không đến hắn, ta đều không biết phải làm gì cho đúng. Tiểu điệp, chúng ta đã tiến vào viện hải khu. Cần phải cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm đi Ngô Thanh muội muội. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên phong thần tuấn lãng nam tử đi tới, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới Ngô Đàm đại ca. Phong đại ca, cảm ơn ngươi. Ngô Thanh cảm kích nói, chỉ bất quá cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp, vẫn là nhàn nhạt ưu sầu. Đang tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, một cổ khủng bố anh minh từ đằng xa chân trời vang lên, tiếp theo, cuồng bạo gió biển cuốn lên cuồng cuộn nước biển, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Vô số hải thú điên cuồng hướng về đáy biển chui vào. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thanh vội vàng đứng người lên, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía tiếng nổ ầm truyền đến phương hướng. Là ca ca. Ngô Thanh trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, lúc này cũng không nghĩ nhiều, vội vàng thôi động thuyền biển, nhưng mà thuyền biển không nhúc nhích tí nào. Ngô Thanh muội muội, chậm đã. Họ Phong nam tử kê khó dễ nói. Phong đại ca, thế nào? Sự tình còn không rõ ràng lắm, chúng ta không thể mạo muội đi qua. Là ca ca, hắn lưu cho ta định vị châu mới có ánh sáng nhàn nhạt. Ngô Thanh lắc đầu nói, ta phải muốn đi cứu ca ca. Ngô Thanh muội muội, Ngươi tỉnh táo một chút. Ta tỉnh táo không, ta chỉ có ca ca một người thân, hắn hiện tại khả năng nguy cơ sớm tối. Phong đại ca, ngươi đừng quên chúng ta ước định. Ngô Thanh nhìn xem họ Phong nam tử nói, chỉ bất quá rất rõ ràng, nàng không cách nào thôi động chiếc này thuyền biển quyền khống chế tại họ Phong trong tay nam tử. Họ Phong nam tử nghe vậy lúc này trầm mặc một hồi, nhìn xem Ngô Thanh cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại, trong lòng lửa nóng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lúc này từ bỏ thuyền biển quyền khống chế, coi như tìm được nàng cái kia ốm yếu ca ca, nghĩ đến cũng không làm gì ta được, thôi, trước tiên đem nàng này cầm xuống lại nói. Nghĩ tới đây, họ Phong nam tử trên mặt lần nữa lộ ra ôn hòa nụ cười. Đau đớn kịch liệt, để cho Cổ Trường Thanh kém chút lên tiếng trên trĩ, sâu trong linh hồn suy yếu càng làm cho hắn cảm giác được hiểu sâu bất lực. Đây là một mảnh hải đảo, cực kỳ hiển nhiên, hắn vận khí không tệ, cũng không tán thân bụng cá bên trong. Đương nhiên, kịch liệt như thế hủy diệt phong bạo, nghĩ đến cũng không có cái nào hải thú sẽ ngây ngốc hướng bên này góp. Cổ Trường Thanh trước tiên đánh giá cảnh vật chung quanh. Đây là một chỗ bãi cát, liệt dương cao chiêu, gió biển nhẹ phẩy, nhưng lại khá là dễ chịu. Nơi xa thì là một mảnh rừng cây cực kỳ rậm rạp, lấy Cổ Trường Thanh nhãn lực, vậy mà không cách nào nhìn quá nhiều đồ vật. Cách hắn cách đó không xa thì là một cái cự thạch phía dưới có không ít vết máu, từ vết máu dấu vết, ngược lại có thể xác định huyết dịch là từ dưới tảng đá lớn mới chảy ra. Hiển nhiên, cái này nhìn như bình thản hải đảo, đồng dạng nguy hiểm trọng trọng. Cổ Trường Thanh lúc này kích phát huyết mạch trong cơ thể chi lực. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy tê tâm liệt phế đau đớn. Tiếp theo, linh hồn phảng phất sắp vỡ ra đồng dạng, Cổ Trường Thanh nhịn không được phát ra đau hừ một tiếng. Sinh mệnh bản nguyên gần như phá toái, huyết mạch chi lực tiêu hao quá nhiều, xuất hiện huyết mạch phản phệ, còn có cưỡng ép quá độ thôi động tiên khí, thức hại tổn hại. Cổ Trường Thanh rất nhanh liền biết mình tình huống, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù có bất tử huyết mạch, chơi như vậy cũng không được a. Bất quá hắn thế nhưng là từ cường giả chí tôn tự bào phía dưới sống lại. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh liền nhịn không được khóe miệng cong lên. Nghĩ đến âm dương đỉnh bên trong cái viên kia người áo đen trữ vật giới chỉ, hắn liền khó che đậy kích động. Chỉ bất quá cảm xúc biến hóa để cho hắn đã nhận lấy càng nhiều thống khổ, lúc này vội vàng ổn định tâm thần. Béo Bảo, đi ra cứu mạng. Cổ Trường Thanh suy yếu nói thầm. Rất nhanh, Béo Bảo xuyên lấy cái yếm nhỏ bay ra, đem Cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ lấy ra, ở bên trong chơi đùa một phen sau lấy ra 10 mai chữa thương đan dược. Con đùi xoa tay về sau, Béo Bảo đem chính cái đan dược để vào trên cổ mình tí hon trữ vật giới chỉ bên trong, tiếp lấy đem một quả cuối cùng đút cho Cổ Trường Thanh. Cổ tiểu tử, ngươi thương thế này, 10 mai huyết linh đan cũng khó cứu. Béo Bảo lắc đầu, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh tất cả chữa thương đan dược toàn bộ lấy ra. Mỗi một loại đan dược đều thưởng thức một hồi về sau, Béo Bảo gật gù đắc ý đem nhất cái kia ăn đan dược một mạch nhét vào Cổ Trường Thanh trong miệng. Cổ Trường Thanh lập tức bị nghẹn mắt trợn trắng. Sớm biết nên đem âm dương định lấy ra định lấy, cái này thăm tài bảo. Bất quá loại kia bạo liệt, sợ là sẽ phải đối với Béo Bảo tạo thành cực lớn trùng kích. Đắc ý đem những đan dược khác thu nhập bản thân trong tiểu kim khố, Béo Bảo hấp tấp lấy ra một cái ngăn cách trận bàn. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện trận văn. Từ ngoài giới nhìn, Cổ Trường Thanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trường Thanh không để ý đến Béo Bảo cái này ham món lợi nhỏ tiện nghi gia hỏa, toàn lực luyện hóa chữa thương đan dược. Kèm theo đan dược tràn vào thể nội, bất tử huyết mạch cũng chậm rãi thoải mái Cổ Trường Thanh thân thể. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh đã có thể miễn cưỡng vận động. Khụ khụ khụ. Cổ Trường Thanh lấy ra tử tô đưa cho hắn khăn tay đem khóe miệng máu tươi lau, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, trong thời gian ngắn sợt là khó khôi phục. Vua sinh hoàng tộc huyết mạch xác thực cường hoành, nhưng là đối với sinh mệnh bản nguyên khôi phục vẫn như cũ không hết nhân ý. Cái này cũng bình thường, cho dù là thần linh cường giả cũng không biện pháp khôi phục sinh mệnh bản nguyên, hắn huyết mạch có như thế nghịch thiên năng lực, đã cực kỳ biến thái. Nguyên lực chậm rãi vận chuyển, Cổ Trường Thanh cảm giác mình thực lực đã khôi phục hai thành, muốn tiếp tục khôi phục, không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Huyết mạch chi lực phản phệ, hắn mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm bổ dưỡng huyết mạch chi lực linh dược, chỉ cần hắn huyết mạch chi lực hoàn toàn khôi phục, cái khác thương thế liền không là vấn đề. Tiện tay đem trận bàn triệt hồi, Cổ Trường Thanh vận chuyển huyền thần quyết đem chính mình khí tức áp chế đến cực hạn. Tiếp lấy chậm rãi tới gần cự thạch. Cự thạch phía dưới vẫn ở chỗ cũ chảy ra máu tươi, Cổ Trường Thanh đưa tay đặt ở cự thạch phía trên, tiếp lấy chậm rãi đẩy ra. Rất nhanh, một cái máu thịt bé bét thân ảnh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Người này hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Nhàn nhạt hồn lực phun trào, Cổ Trường Thanh trước mặt đột ngột xuất hiện một đạo vô cùng suy yếu hồn phách. Đạo hữu, tại hạ Ngô Đàm, Lạc Vân Thành Ngô gia gia chủ. Vì thay ta muội muội tìm kiếm mạng đà chi đằng, bị người chém giết vứt xác nơi này. Mạng đà chi đằng. Ngươi là nói, mảnh này trên hải đảo có mạng đà chi đằng. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ kích động chi sắc, mạng đà chi đằng chính là luyện chế độ kiếp đan chủ yếu vật liệu. Tu hành, trừ bỏ bị tu sĩ khác chém giết bên ngoài, đại đa số tu sĩ đều sẽ chết ở kiếp chân kỳ. Thường nói, tu hành chính là nghịch thiên mà làm, đấu với người, đấu với đất đều là không tính là gì, duy chỉ có đấu với trời, cửu tử nhất sinh. Mà độ kiếp đan chính là đối kháng lôi kiếp trọng yếu nhất đan dược. Phục dụng độ kiếp đan tu sĩ, có thể không nhìn kiếp lôi bên trong thiên uy áp chế, từ đó đại đại giảm nhỏ lôi kiếp đối với tu sĩ uy hiếp. Cổ Trường Thanh cần có nhất chính là độ kiếp đan, hắn trên trán có kiếp ấn, ai cũng không biết lúc nào sẽ đen đuổi bị sét đánh, thứ này như chuẩn bị một điểm ở trên người, cũng không phải chuyện xấu. Mà khác, độ kiếp đan vẫn luôn có tiền mà không mua được, xuất hiện một hạt, đều sẽ dẫn tới kiếp chân kỳ tu sĩ phong thưởng. Đây đều là trắng bóng tài nguyên a. Nơi đây cũng không có mạng đà chi đằng, ta chính là bị người lừa gạt. Cái kia hồn phách lắc đầu nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy đừng có chút đáng tiếc, nhìn trước mắt hồn linh, ánh mắt liếc qua trên người hắn trận văn, nhịn không được nói, lấy huyết vì văn, khắc họa hộ hồn thần văn, lưu lại hồn phách không vào luân hồi, lại là vì sao? Đạo hữu hảo nhãn lực, nghĩ đến cũng là một vị trận pháp đại gia. Ngô Đàm chắp tay, hồn phách không tiêu tan, không vào luân hồi, chỉ vì không vứt được trong nhà muội muội. Hôm nay gặp được huynh đài, cũng là duyên phận, huynh đài tất nhiên am hiểu trận đạo, muốn so với trận đạo bảo vật có chút coi trọng. Ta Ngô gia đời đời trận sư, trong gia tộc có trận đạo chí bảo, nếu huynh đài nguyện ý hộ muội muội ta một đoạn thời gian, đợi nàng tiến vào Đạp Tinh học phủ, liền có thể được ta Ngô gia trận đạo truyền thừa. Gia tộc truyền thừa, hẳn là không thể tùy tiện truyền ra ngoài đi, ngươi mặc dù vẫn lạc tại bên ngoài, vì sao không cho muội muội của ngươi truyền thừa tu hành? Cổ Trường Thanh cô nghi nói, mặt khác, ngươi nói muội muội của ngươi có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ, có thể thấy được muội muội của ngươi thiên phú dị bẩm, thiên phú như vậy dị bẩm yêu nghiệt, tiến vào bất luận tông môn gì đều sẽ bị lấy lễ để tiếp đón, vì sao cần ta bảo hộ? Muội muội của ngươi như thế nào lại tao ngộ nguy hiểm? Còn nữa, ta tình huống như thế nào, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ngươi cảm thấy ta còn có năng lực bảo hộ muội muội của ngươi sao? Cổ Trường Thanh, nhưng không có bởi vì cái gọi là trận đạo truyền thư liền xúc động đáp ứng, mặc dù hắn nhìn ra, người này hộ hồn trận pháp không tính quá tốt, có bởi vì trải qua một đoạn thời gian làm hao mòn, không được bao lâu, người này hồn pháp thì sẽ tiêu tán, tiến vào luân hồi. Huynh đại nghi hoặc ta đều có thể trả lời. Một, gia tộc truyền thừa xác thực không thể ngoại truyền, nhưng là muội muội ta không thích tu hành trận pháp, cho tới nay nàng đều chú trọng tu vi tăng lên ở trận pháp phương diện, nàng còn vừa mới nhập môn, bây giờ ta đã vẫn lạc, gia tộc truyền thừa lưu lại cũng không có người lĩnh ngộ, chẳng bằng dùng để xem như bảo hộ muội muội ta điều kiện. Thứ hai, muội muội ta chỉ có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ ngoại viện, này vẫn là bởi vì nhà ta tộc tổ tông cùng Đạp Tinh học phủ có chút sâu xa. Trước kia tổ tiên được Đạp Tinh học phủ trưởng lão đưa tặng một cái nhập viện lệnh. Nay miếng nhập viện lệnh người nào đến đều có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ, cho nên vật này tại Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ trước đó, cũng không phải là bảo mệnh đồ vật, mà là mầm tai vạ. Thứ ba, ta mặc dù chỉ là linh hồn hình thái, nhưng cũng biết trước đây không lâu viện hài phía trên hủy diệt phong bạo, mà huynh đài có thể tại hủy diệt phong bạo phía dưới sinh tồn. Tất nhiên có phi phàm thủ đoạn. Nếu là có thể hộ muội muội ta, nghĩ đến muội muội ta cũng có thể như một phần an toàn. Ngươi nói cho ta biết những cái này, sẽ không sợ ta thèm muốn nhập viện lệnh sao? Sợ, rất sợ, nhưng là ta không có lựa chọn khác. Huynh đài cũng phát hiện, ta nếu như cũng đã hiện thân, ta hồn lực liền không cách nào đang chống đỡ ta tiếp tục dừng lại xuống dưới. Cho nên, đây là vì cơ hội duy nhất, vô luận huynh đài cường đại hay không, thiện lương hay không, ta đều nhất định muốn xuất hiện. Ta không biết đến tột cùng là ai thiết kế hại ta, giết ta người cũng ẩn giấu đi thân phận, bất quá ta phỏng đoán bọn họ là hướng về phía nhập viện lệnh đến. Cho nên, muội muội ta tình cảnh rất nguy hiểm. Bất kể như thế nào, ta đều phải bắt được tất cả cơ hội trợ giúp ta muội muội. Nếu huynh đài thật sự cần nhập viện lệnh, cũng mời huynh đài cầm nhập viện lệnh về sau, chớ có tổn thương muội muội ta. Ngô Đàm thật sâu bái nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, nhập viện lệnh vô dụng với ta chỗ, ngươi không cần lo lắng. Ta còn có một cái vấn đề, ngươi nói muội muội của ngươi cần mạng đà chi đằng, nàng vì sao cần mạng đà chi đằng? Ngô Đàm nghe vậy lại trầm mặt xuống. Tiếp lấy thở dài một hơi nói, muội muội ta huyết mạch trong cơ thể có chút vấn đề, cho nên cần vật này. Huynh đại thứ lỗi, việc này ta không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi, cân nhắc lợi hại về sau, đạm thanh nói, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngô Đàm lúc này sửng sốt, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt có chút trở tay không kịp. Huynh đại, ta Ngô gia tổ tiên đã từng đi ra tiên trận sư, trận đạo truyền thừa tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Ngô Đàm chưa từ bỏ ý định nói, bảo hộ muội muội của ngươi, ta có thể hết sức nỗ lực, nhưng là nếu là đối phương thực lực quá mạnh, ta sẽ bao bao giữ mình, ta sẽ không dùng mình bảo hộ nàng. Nếu như ngươi đồng ý, liền đưa ngươi Ngôi gia trận đạo truyền thừa báo cho ta biết. Nếu là ngươi không đồng ý cũng không sao, hôm nay nói chuyện ta sẽ quên mất, ta cũng sẽ không tìm muội muội của ngươi phiền phức. Này, Ngô Đàm có chút trầm mặc, tiếp lấy thở dài một hơi nói, như vậy đa tạ huynh đài, muội muội ta tên là Ngô Thanh, ở lại Lạc Vân Thành. Nói xong, Ngô Đàm chậm rãi biến mất, hóa thành một đạo thần hồn lạc ấn rơi vào cổ Trường Thanh trong tay. Huynh đài, này lạc ấn chính là bằng vào ta thần hồn phát thể biến thành, chỉ cần huynh đài hết sức bảo hộ muội muội ta, đợi ta muội muội tiến vào Đạt Tinh học phủ, lạc ấn tự giải, liên quan tới ta Vũ gia trận đạo truyền thừa vị trí chỗ ở, cũng tự sẽ cáo tri. Nếu là huynh đài hết sức bảo hộ, muội muội ta vẫn như cũ gặp nạn, truyền thừa ta cũng biết cho ngươi. Ngô Đàm thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng trầm mặc một hồi, mang theo chân thành giọng nói, huynh đài, nhờ ngươi. Cổ Trường Thanh có chút trầm ngâm, nắm tay bên trong thần hồn lạc ấn, nhịn không được lắc đầu, thật đúng là ở đâu đều có thể gặp được chuyện phiền toái. Trung Nguyên cảnh sao? Cũng tốt, bản thể tại Trung Nguyên cảnh tìm kiếm cơ duyên tu hành, phân thân qua một thời gian ngắn mang theo Vân Tiêu cùng Tiếu Nguyệt bọn người ở tại Đạt Tinh học phủ tìm tu, truy tìm thành tiên đại đạo mới là chính sự. Ta đây tình huống vẫn còn cần điều thấp một chút, chỉ có mạnh lên mới có thể tránh miễn bởi vì huyết mạch nguyên nhân bị người rút máu liền cốt. Khụ khụ khụ. Ho khan kịch liệt về sau, Cổ Trường Thanh sắc mặt một trận trắng bạch, bây giờ hắn có thể không thể sống lấy đến Trung Nguyên cảnh đều không biết. Nhìn xem Ngô Đàm thân thể, Cổ Trường Thanh chậm rãi thôi động võ hồn. Rất nhanh, một đạo tàn hồn liền xuất hiện ở cách đó không xa. Loại này vô ý thức tàn hồn cùng Ngô Đàm chủ hồn đã không có liên quan quá nhiều. Cổ Trường Thanh phát hiện chỉ có hắn võ hồn tài năng phát hiện loại này tàn hồn, dùng linh hồn bí pháp cái gì, chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ chủ hồn. Chậm rãi vươn tay, tàn hồn chậm rãi hóa thành từng đạo điểm sáng chui vào Cổ Trường Thanh trong thân thể. Theo hắn tu vi tăng lên, bây giờ đã có thể hấp thu cái thứ ba tàn hồn. Nhắm hai mắt, Cổ Trường Thanh bắt đầu sàng chọn Ngô Đàm ký ức, trong đó tự nhiên cũng bao quát cái gọi là trận đạo truyền thừa. Đương nhiên, đồng dạng loại gia tộc này truyền thừa cũng không phải là người biết ở nơi nào có thể có được. Rất nhiều gia tộc truyền thừa đều cùng gia tộc này người cầm quyền tiến hành thần hồn khóa lại, trừ phi đối phương tán thành người, hoặc là người đã cường đại đến không nhìn đối phương thần hồn khóa lại. Nếu không, cho dù người đem đối phương rút hồn luyện phách, cũng vô pháp được bậc này gia tộc truyền thừa. Đem Ngô Đàm ký ức hoàn toàn tiêu hóa về sau, Cổ Trường Thanh nhíu mày, phiền phức. Loại này thôn phệ ký ức năng lực dùng tốt phi thường, nhưng là cũng không phải không có tai hại. Ngô Đàm đối với muội muội mình coi trọng, thắng qua tính mạng hắn, cho nên loại kia chấp niệm yêu mến cũng thật sâu khắc vào hắn trong linh hồn. Cổ Trường Thanh hấp thu tàn hồn về sau cũng sẽ bị loại này chấp niệm ảnh hưởng, để cho hắn không tự chủ được đối với Ngô Thanh sinh ra thuộc về ca ca yêu mến. Cố gắng đem loại này không thuộc về hắn cảm xúc đè xuống, Cổ Trường Thanh bắt đầu chú ý Lạc Vân Thành cùng Trung Nguyên cảnh tình huống. Lạc Vân Thành cùng loại cùng bắt đầu cảnh Hải Đấu Thành, thuộc về gần Hải Thành. Chỉ bất quá khác biệt Hải Đấu Thành cũng là trên bờ chủng tộc chú tể Lạc Vân Thành, nhưng thật ra là trên bờ các tộc cùng hải tộc hai chân thế chân vạc. Cho tới nay, hải tộc cùng trên bờ các tộc tu sĩ tranh đấu không ngừng, Lạc Vân Thành nhìn như bình ổn bề ngoài phía dưới, kỳ thực cũng gió nổi mây phun. Lạc Vân Thành thành chủ chính là một vị thánh hiền, chỉ bất quá thuộc về đẳng cấp gì, Ngô Đàm cũng không rõ ràng. Thánh hiền a, chẳng phải là gia cát phong vân loại tầng thứ này? Không hổ là tu chân văn minh cường thịnh nhất Trung Nguyên cảnh, một cái thành chủ cũng đã khủng bố như thế. Như thế Cổ Trường Thanh nghĩ xấu, đồng dạng Cổ Thanh thành chủ tự nhiên không có khả năng kinh khủng như vậy, chỉ bất quá Lạc Vân Thành bởi vì địa hình vấn đề, cần ứng đối hải thú triều dân, còn cần xử lý nước bờ các tộc mâu thuẫn, không có một cái nào cường giả định cấp, căn bản ép không được. Ngô gia tại Lạc Vân Thành chỉ có thể coi là trung đẳng thế lực, luận chiến lược, Ngô gia không có chỗ xếp hạng, nhưng là Ngô gia gia chủ Ngô Đàm 25 tuổi đã là thất tinh trận sư, cũng coi như là có chút danh tiếng. Thất tinh trận sư thân phận không thấp, cũng tương tự vì Ngô gia tại Lạc Vân Thành thu được một bộ phận địa vị. Cùng Ngô gia giao hảo thế lực có ba nhà, một Phong gia, thứ hai Dược Vương Các, thứ ba Bát Trận Hội. Phong gia cùng Ngô gia chính là thế giao, chỉ bất quá Ngô gia xuống dốc về sau, Phong gia ẩn ẩn có chiếm đoạt Ngô gia xu thế, cho nên Ngô Đàm đối với Phong gia giác quan cũng không tốt. Dược Vương Các chính là mua bán đan dược thương hội, cùng Ngô gia tổ tiên giao hảo, Ngô gia xuống dốc về sau, vẫn là Dược Vương Các nhiều mặt chiếu ứng, lần này tìm mạng Đà Chi Đằng, cũng là Dược Vương Các cho ra tình báo. Bây giờ Ngô Đàm bỏ mình, Dược Vương Các hiềm nghi không nhỏ. Đến mức Bát Trận Hội, cùng Ngô gia càng nhiều là giao dịch, dù sao Ngô gia là trận đạo gia tộc, mà Bát Trận Hội là bán trận bàn, một tới hai đi, cũng liền quen thuộc, nói đến. Bát Trận Hội động cơ to lớn nhất. Dù sao Ngô Đàm vẫn lạc, Ngô gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, Ngô Thanh lại không biết trận pháp. Cuối cùng chỉ có thể đem Ngô gia trận đạo truyền thừa bán cho Bát Trận Hội vượt qua cửa ải khó khăn. Như thế nhìn tới, Giao Hảo ba nhà đều có hiềm nghi. Đến mức vì sao không nghi ngờ Ngu gia Cừu gia? Bởi vì Ngu Đàm người này cẩn thận chặt chẽ, ngày bình thường cũng không dám đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ muốn mang theo Ngu gia tại trong khe hẹp sinh tồn. Cho nên, Ngu Đàm mặc dù bị không ít người đồng lứa vũ nhục trào phúng, nhưng là Ngu gia cũng không có chân chính kẻ thù sống còn. Đương nhiên Ngu Đàm xảy ra chuyện nguyên nhân khả năng tại nhập viện lệnh, mà trừ bỏ cùng Ngu gia Giao Hảo thế lực có khả năng sẽ biết rõ nhập viện lệnh bên ngoài. Thế lực khác Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.